Vu Trực hổn hà hổn hển nói, Mạc thiếu gia, mình đâu phải kẻ địch của cậu chứ. Mạc Bắc liền ném quả bóng lại buông một câu, phiền phức, vậy thì chúng ta tìm chuyện gì thú vị một chút làm đi. Mạc Bắc liếc sang lườm Vu Trực, em dâu bắt cậu quỳ trên mặt sàn cứng còn chưa đủ sao? Đi cùng bọn họ còn có hai người bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Một người tên Từ Tư, người kia tên Quang Chi. Từ Tư liền trêu chọc Vu Trực, bây giờ đâu còn thịnh hành hình phạt quỳ trên sàn nhà nữa. Phải quỳ trên bảng mạch điện tử mới gọi là kích thích. Vu Trực liền hét lên, các cậu muốn hại chết huynh đệ sao? Quan Chi cũng góp chuyện, nhà họ Vu của cậu có mỗi hai anh em chính. Trực, Vu chính thì chỉ thú vào làm ăn, chỉ có mình cậu là mặt dày cả ngày chơi bời ăn uống. Tiếp tục làm đại thiếu gia mà thôi, Vu Trực vẫn tỏ vẻ bình thản nói. Thứ mà anh ấy theo đuổi không giống với mình. Mạc Bắc liền hỏi Vu Trực, công ty của Vu chính suốt ngày tăng ca, có phải coi tất cả nhân viên là trâu bò không vậy? Từ Tư nói xem vào, công ty họ thuộc ngành giải trí. Còn tranh làm cả những hoạt động công ích nên có biệt hiệu là tập đoàn Bách Thắng của thế giới giải trí. Cậu cứ tham khảo mô hình hoạt động của KFC là sẽ hiểu ngay thôi. Mạc Bắc liền tóm lấy Từ Tư hỏi, công ty bất động sản của cậu có chi nhánh ở ấp Bắc không? Thuê giúp mình một căn hộ nhé. Từ Tư kinh ngạc hỏi lại, cậu muốn thuê căn hộ ở ấp Bắc làm cái gì? Không phải cậu làm việc ở Phổ Đông sao? Thuê như thế đi đi về về bất tiện lắm, Mạc Bắc bình thản nói. Mình tình nguyện, nói xong anh lại bổ sung. Mình đã tìm được nơi thích hợp rồi, mai sẽ chuyển địa chỉ cho cậu. Cậu mau chóng sắp xếp hộ mình nhé. Từ Tư chỉ vào anh rồi quay sang cười cùng mấy người còn lại. Các cậu xem, nhờ mình tìm cho một căn hộ để thuê mà còn yêu cầu nhiều như thế. Lại còn hạn chế cả địa chỉ nữa. Cậu ta coi mình là sư phụ của Tôn Ngộ không chắc? Vu Trực bật cười, đúng thế, cậu đủ tư cách thành Đường Tăng rồi đó. Vu Trực suýt chút nữa rơi ngay trận đòn của Từ Tư. TT, Mạc Bắc suy ngẫm rất lâu về hành động này của mình. Cũng cảm thấy bản thân thật quá vô vị. Anh nhìn lại một lượt địa chỉ nhà của Mạc Hướng Vãn rồi chuyển sang cho Từ Tư qua MSN. Gần đây thời thế phức tạp. Để luật sư Mạc làm phóng viên truy đuổi tin tức một lần. Thử làm chuyện hoang đường một lần xem sao. Từ Tư hỏi anh trên MSN. Huynh đệ, khu vực đó cách xa trung tâm thành phố lắm đấy. Mất tầm nửa tiếng lái xe mới đến được trung tâm thành phố. Rồi lại thêm một tiếng đồng hồ nữa tới chỗ làm việc của cậu bên Phổ Đông. Đường dạo này hay tắc lắm. Cậu gần như không có thời gian ngủ thêm vào buổi sáng đâu. Từ nhà cậu đến chỗ làm chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Cậu tình nguyện làm người cống hiến cho sự nghiệp xăng dầu của nước nhà sao? Bảo cậu làm thì cậu cứ theo thế mà làm. Nói nhiều làm gì, xong việc mình mời cậu một bữa nhé. Khoảng 15 phút sau, Từ Tư không nhịn được lại nói thêm một câu nữa. Mình đảm bảo là nếu như không phải thần kinh trung ương của cậu có vấn đề thì chắc chắn cậu đã phải lòng cô gái nào ở khu vực đó rồi. Mạc Bắc chỉ trả lời một câu, hừm, xưa nay, con người Mạc Bắc vốn rất ít khi bắt ép người khác. Nếu như anh không tìm cách để tiếp cận mục tiêu thì khó lòng giải tỏa được những nghi hoặc trong đầu lúc này. Mạc Bắc thầm nghĩ, dù cho có dùng bất cứ phương pháp nào thì Mạc Hướng Vãn cũng sẽ phản ứng rất mạnh. Chi bằng làm triệt để một chút, khiến cô đành phải bó tay bất lực, người xưa có câu, không ai đánh người mặt tươi tắn cả. Mạc Hướng Vãn cũng chỉ là một người quá đỗi lãnh đạm. Bình tĩnh mà thôi, sau mấy lần chạm trán, anh dần dần đã tìm ra được cách thức đối đãi với cô. Anh quyết định sẽ chuyển đến ở gần nhà cô, như vậy có thể thường xuyên gặp được anh bạn nhỏ Mạc Phi. Anh vốn dĩ định giải quyết sự việc một lần cho xong. Trực tiếp lấy một sợi tóc của Mạc Phi đi xét nghiệm ADN. Nhưng khi ý định này vừa mới nhen nhóm, anh đã tự mắng mình một câu lưu manh. Năm xưa, Thảo Thảo đã từng mắng anh một câu như thế. Anh là đồ lưu manh. Anh không thể để cho lời của cô thành sự thật được. Quân tử giải quyết nghi ngờ phải dùng những phương pháp hợp với đạo nghĩa.